Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 154. Điên cuồng yêu cô, muốn cô. Góc truyện audio.com. Cách chương.